2 tờ di chúc, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng để lên dây thiều và bộ máy đầy bánh xe lớn nhỏ, không thấy cái gì khác lạ nữa, treo trả lên vách xong, Ái Lan trở lại ngồi bên cụ Sáu một lúc sau, em mới hỏi. Chấm, khi cụ Doanh nói với cụ Sáu những điều vừa rồi, thì ông cụ ở trại Cam Hay đã lên Đà Lạt rồi. Hồi đó chú ấy đã ở với gia đình Phàm rồi chứ. Nhưng cũng chưa được lâu nhiều, thỉnh thoảng lại về trại Cam ở Lạc Dương 2-3 bữa. Rồi ít tháng sau đó chú không về nữa, ngoài lần sau chót để bán nhà và vườn. Thế còn đồ đạc, cụ Doanh bán cả đồ đạc luôn sao? Đồ đạc thì gia đình Phàm đem xe về chở đi hết. Ái Lan giữ im lặng nghiền ngẫm mấy cái chi tiết vừa được biết. Rồi em lẩm bẩm, chấm, chắc thế nào cụ Doanh cũng phải có một chiếc đồng hồ lớn cổ xưa chứ không không được. Cụ Sáu lẩm bẩm nhắc lại, chấm, đồng hồ treo cũ, đúng rồi. Chú ấy có một cái đồng hồ kiểu cổ vẫn treo trong nhà mà. Cụ Sáu cho cháu biết qua hình dạng nó được không? Coi nào, ừ phải, trông nó như những cái đồng hồ lớn khác đó. Mặt vuông vuông, à đây này, nó cũng giống cái đồng hồ này của tôi, nhưng lớn hơn, vẫn treo trên tường mà. À, cái mặt ngoài phía trên đó, có chạm trổ cái gì đây này? À, phải rồi, có mấy ngôi sao và một mảnh trăng hình lưỡi liềm, đúng rồi. Cái đồng hồ đó bây giờ đâu rồi cụ Sáu? Già cũng chẳng biết nữa. Chắc tụi nhà Phàm lấy luôn chứ còn đâu. Ái Lan cắn môi cố giữ cho khỏi buột miệng nói hở cho cụ Sáu biết là có thể cụ Doanh đã giấu tờ di chúc bên trong cái đồng hồ. Ý nghĩ đó chỉ là một giả thuyết, nói ra để bà cụ hy vọng, rồi lỡ không có thì sao? Để một người già là ôm yếu như vậy mong ngóng trông chờ rồi rốt cuộc không lại hoàn không thì thật tội nghiệp. Và Ái Lan quyết định, để chắc chắn có kết quả tốt đã, mới cho bà cụ hay. Em hỏi bà cụ Sáu một vài câu nữa, nhưng nhận ra là bà không còn biết gì hơn, dù em có gợi cho cụ nói thêm về cái đồng hồ cũ của cụ Doanh. Rồi cho cụ Sáu thêm một ly nước trà nữa, xong Ái Lan đứng dậy xin phép ra về và hứa sẽ đến thăm cụ luôn. Em lại có ý sẽ ngừng lại, ghé vào cái nông lại nào ở gần nhà cụ Sáu nhất để nhờ người ở trong đó, nếu có phút nào rảnh, làm ơn đến ngó qua bà cụ đau yếu dùm. Mấy phút sau, Ái Lan đã trên đường về Đà Lạt tạm yên chí về số phận của bà cụ Sáu Diệp, đồng thời cương quyết khám phá bí mật trong vụ gia tài của cụ Doanh. Cuộc tiếp xúc với bà chị họ gần của cụ đã cho em nhiều tin tức có ích. Và em sẽ kín miệng không nói gì với chị em Mỹ Ngọc Mỹ Liên vội trước khi đã biết được gì thêm về cái đồng hồ bí mật. Ái Lan ngấm ngầm vui vẻ kết luận, chấm, như vậy thì nhất định là cụ Doanh đã có viết lá chúc thư thứ hai và cất giấu kỹ một nơi nào đó rồi. Tìm ra quyển sổ con kia là sẽ biết được hết, bà cụ Sáu cũng không còn nhớ và biết được chút gì về số phận của quyển sổ quý giá đó. Riêng mình thì mình cho là cụ Doanh đã giấu nó ở trong cái đồng hồ cổ. Phải, nhất định là như thế rồi. Nếu không, tại sao bà cụ Sáu lại cứ lẩm cẩm mắt ngó chừng chừng vào cái đồng hồ trên vách vậy? Ái Lan lại bâng khuâng tự hỏi làm cách nào mà tìm cho ra cái đồng hồ cổ ấy đây? Cứ cho là sự đoán của cụ Sáu đúng và chiếc cổ vật đó đã bị nhà Phàm thu nhặt đem về làm của riêng rồi, thì liệu em làm cách nào mà mó máy được? Thêm nữa, biết đâu vợ con ông Phàm lại chẳng tò mò lục bới, vô tình đã nắm được trong tay. Nhưng Ái Lan lại bình tĩnh tự trả lời ngay. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tụi họ vớ được tất nhiên đã phải thiêu hủy ngay rồi chứ. Và như vậy thì sao lại còn câu chuyện băn khoăn lo lắng của chị em Bích Mai, Bích Đào bữa nọ nơi vườn bông trước cửa chợ? Không, nhất định là gia đình Phàm chưa tìm ra được nếu quả thực cụ Doanh có giấu cuốn sổ con trong chiếc đồng hồ cổ. Và phải là mình, phải là chính mình sẽ đích tay tìm ra cuốn sổ quý giá đó. Đường từ nhà bà cụ Sáu về Đà Lạt khá xa, trời lại nắng đẹp, Ái Lan cho xe chạy từ từ thảnh thơi, tha hồ nghiền ngẫm kế hoạch. Vẫn chưa tìm ra phương cách nào cho đích đáng. Nhưng em phải vào nhà Phạm Văn Phàm cho kỳ được. Ái Lan khẽ cười ra tiếng, lẩm bẩm. Chấm, không lẽ mình trèo qua cửa sổ nhà họ mà vào? Nếu không phải vào một cách đường hoàng bằng cổng chính. À, như vậy chắc tụi họ sẽ nghi ngay. Hai con nhỏ với mình từ trước đến nay vốn vẫn ghét nhau ra mặt. Nay mình đột ngột đến nhà, tránh sao họ sẽ vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, Bích Mai, Bích Đào, đã dư biết là mình chú ý săn sóc đến hai chị em Ngọc Liên dữ lắm, nay thấy mình lù lù đến, tất nhiên họ sẽ lại càng nghi tợn. À, khó ghê, phải tìm một lý do gì có vẻ xuôi xuôi mới được. Mải suy nghĩ, xe về tới nhà lúc nào không hay. Ái Lan mừng rỡ tắt máy, dựng xe, vừa đặt chân xuống đất đột nhiên có tiếng ai gọi tên em. Ái Lan quay lại, Diễm Anh, cô bạn thân đang chạy tới, miệng nói láo táo. Chấm, trời, Ái Lan, sao lâu quá không gặp, đi đâu vắng mà biệt tăm vậy, Em cười khanh khách, chấm, hồi này bận quá, vào nhà đi Diễm Anh. Tụi mình nói chuyện một chầu cho đã đi. Cách chương.